làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 95, Eder và The Dark Elf. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng điều trị của Asgard dưới những con mắt ngưỡng mộ và hiếu kỳ đánh giá của đám lính gác và các nữ pháp sư Alex cùng với Natasha đều không quan tâm, người thì khoanh hai tay trước ngực, người thì đút tay vào túi, bình tĩnh đứng tại một góc phòng điều trị, chăm chú nhìn xem Jane Foster nằm ở trên một tấm bàn dài, được các nữ pháp sư tiến hành đủ loại chiêu thức ma thuật tiến hành nghiên cứu đồ vật nằm trong người cô. Một bên khác, bởi vì thực tại thay đổi, Alex cũng chưa hề giảng giải kiến thức về Infinity Stone cho nhóm Avenger, ngoại trừ Natasha, không một thành viên nào biết về chúng, Thor cũng không ngoại lệ. Cho nên, lúc này với nét mặt ngưng trọng, Thor hướng bên cạnh một nữ pháp sư thấp giọng hỏi. Thứ sức mạnh đó không thuộc trái đất, what is that, chúng tôi không biết, nhưng cô ấy sẽ không thể sống với thứ sức mạnh đang chảy trong người đó. Câu nói này, để cho biểu cảm của Thor càng ngưng trọng hơn lúc trước, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Jane. Mà cô nàng kia vẫn chưa biết về tính nghiêm trọng của vấn đề đang nằm trong cơ thể, ở trên chiếc bàn dài, tràn đầy hứng thú đánh giá những ma thuật huyền ảo trước mắt. Đây là máy phát từ trường Cry, một nữ phù thủy trung niên, giống như là người chỉ đạo cho những pháp sư trẻ ở đây, hơi mỉm cười, trên tay vẫn không dừng lại động tác giải thích. Đây là lò luyện hồn. Vậy lò luyện hồn chuyển đổi phân tử từ nơi này sang nơi khác à? Nghe vậy, bà phù thủy kia cuối cùng cũng dừng tay, dùng ánh mắt không biết là kinh ngạc hay cảm thấy phiền phức liếc lấy Jane. Yes, con chẳng xem lời nói của ta ra gì phải không? Đột nhiên, một đạo giọng nói tràn đầy uy nghiêm, vang lên bên trong phòng điều trị, để cho Alex Nat cùng Thor đều không hẹn mà nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó, đang đứng lấy một thân ảnh già nua nhưng không mất đi uy thế. Dầu tóc trắng xóa, áo giáp vàng kim, trên khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt duy nhất. Người đến chính là Father of God, vị vua của Asgard, Odin. Nhìn thấy Odin bước vào gian phòng, Alex và Natasha cùng một lúc lên tiếng, Father. Odin quay sang nhìn hai người, nét mặt uy nghiêm hơi giãn đi, mỉm cười gật đầu. Hai đứa lại trở về. Tiếp đó, ông quay sang nhìn lấy Thor đang vội vàng tiến tới nghênh đón. Cô ấy bị bệnh, Thor giải thích, nghe vậy, Odin tựa hồ không có phản ứng quá lớn, ngược lại tiện tay vung lên đóng lại lò luyện hồn đang bị Jane nằm trên đó để trần bệnh. Cô ta là người trần, bệnh tật là đặc điểm của họ. Thấy thế Thor mấp máy đôi môi tiếp tục giải thích. Con mang cô ấy lên đây, vì chúng ta có thể giúp cô ấy. Cô ta không thuộc về Asgard mà là trái đất cũng như con dê thuộc về bàn dạ yến mà thôi. Không đợi Thor nói hết câu, Odin đã ngắt lời. Không phải cô gái nào cũng giống Natasha. Con bé đã có được thần lực của riêng mình, và là vợ của Boder, vị công chúa hợp pháp của Asgard. Thor đang định dùng chính lý lẽ này để phản bác nhưng miệng vừa hé ra, nghe Odin nói như vậy, vội vàng khép lại, quay sang trợn mắt nhìn Alex cũng đang mỉm cười hài hước nhìn xem mình. Nhưng ai đó thì không chịu được như vậy, lời lẽ của Odin, giống như là đang chế nhạo lấy cô. Jane ngay lập tức giận dữ mà hỏi lại, ông nghĩ ông là ai? Odin dừng lại bước chân vẫn đang đi lại xung quanh nãy giờ ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào Jane. Im Odin, King of Asgard, người bảo hộ của cửu giới. Well, im, Jane hơi đờ người ra, dự định giới thiệu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa bị lời vừa rồi của Odin làm cho bối rối, chính mình vừa tức giận chất vấn người cha của bạn trai. Ta bìa rất rõ ngươi là ai, Jane Foster. Odin nhanh chóng ngắt lời cô. Nói xong, Odin quay người bước đi, để lại Jane với vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy Thor. Anh nói với cha anh về em mà Thor chỉ liếc cô một cái, vội vàng giải thích tiếp với vua cha. Trong người cô ấy có thứ gì đó, phụ hoàng, thứ trước nay con chưa từng thấy. Nhưng mà đối với việc Thor tự tiện đem Jane mang về Asgard, Odin cảm thấy cực kỳ bất mãn, lông mày ông hơi nhíu lại quay người nhìn thẳng vào Thor, giọng điệu nghiêm khắc hơn. Thế giới của cô ta cũng có những người chữa bệnh, họ được gọi là bác sĩ, cứ để họ xử lý. Vừa nói xong, Odin lớn tiếng, nhìn sang đám binh lính ra lệnh. Lính đâu, đưa cô ta về lại Midgard. Nhận được mệnh lệnh của đứa vua, hai tên lính gác lập tức tiến tới, dự định áp giải lấy Jane mang đi. Thấy vậy, Alex cùng Thor vội vàng lên tiếng cản lại. No, đừng chạm, hai người chưa nói hết câu, một cảnh tượng bất ngờ phát sinh, khiến cho Odin không thể không dừng lại bước chân rời đi. Bùng, vù, một luồng năng lượng cực mạnh màu đỏ đen tỏa ra, hai tên lính gác vừa mới chạm tay vào người Jane, không kịp phản ứng, trực tiếp bị sóng năng lượng của Eder trong người cô bùng nổ lên, đánh bay. Jane, nàng không sao chứ? Nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt của bạn gái, Thor nhanh chóng tiến tới bên người cô, vuốt ve lấy gò má, trong nội tâm của hắn, nỗi lo lắng càng thêm nặng nề hơn. Chuyện tin hay, lúc này, tưởng như đã rời đi, Odin lại quay lại, tiến tới bên cạnh lò luyện hồn, duỗi ra tay phải, điều động lấy thần lực chậm rãi quét qua cánh tay của Jane Foster. Chỉ thấy, những tia màu đỏ giống như là kinh mạch không ngừng chảy xuôi dưới làn da của cô, dường như là có sinh mệnh riêng. Impossible, lẩm bẩm một câu, trong con mắt duy nhất của Odin thoáng qua vẻ khiếp sợ. Rõ ràng vị vua của Asgard nhận ra được thứ đang nằm trong người Jane, chậm rãi di chuyển khắp mạch máu kia, đến cùng là đồ vật gì. Càng nghĩ Odin càng không thể tin được vật nguy hiểm này, lại xuất hiện ở đây. Một bên, nữ pháp sư trung niên lúc nãy cũng tiến tới bên cạnh, nét mặt không thể tưởng tượng nổi. Thứ năng lượng ký sinh đó đang bảo vệ cô ta. Nó đang bảo vệ chính nó. Thò cho ra nhận xét của mình, một lời nhận xét chuẩn xác hơn. Boulder, chú ở đấy trước ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, chú là người bảo vệ Mi Tớt hàng ngàn năm nay, liệu có biết được thứ năng lượng đang trong người cô ấy là gì? Oh no, Alex và Natasha từ từ đi tới, nghe Thò hỏi vậy, Alex hơi gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú lấy những mạch máu năng lượng kia. Ino, thậm chí cả Nat cũng biết lai lịch của nó. Bắt em nghĩ đê cho phụ hoàng giảng giải sẽ hợp lý hơn. Nghe được lời nói của Alex, Odin hơi mỉm cười, hòa ái nhìn hắn, nhưng lời tiếp theo lại để hắn có chút ngạc nhiên. Con cứ giải thích đi, ta nghĩ con thay ta sẽ chi tiết hơn rất nhiều. Nếu Odin đã đồng ý, thì Alex cũng không tiện từ chối nữa, vui lòng mà thuận theo. Mọi người đi với con. Dưới sự dẫn đầu của Alex, Odin, Thor, Natasha, lại thêm Jane cùng nhau đi tới một căn phòng rộng lớn dường như để thi triển ma thuật trong cung điện. Vừa bước vào gian phòng, đập vào mắt bọn họ là một gốc đại thụ tươi tốt, trên mỗi cành cây, phân biệt hiện lấy 9 vòng xoáy vũ trụ với màu sắc khác nhau. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của Izzederacin, cây thế giới cùng với 9 cõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên dưới hình chiếu ma thuật có vài pháp sư mặc trường bào, đang thi triển phép thuật, nhiệm vụ của họ giống với hai đồ chuyên môn vì Asgard giám sát lấy cửu quốc. Là vương quốc đứng đầu cửu giới, Alex cảm thấy, trong nhiệm vụ bảo vệ lấy những quốc gia khác, Asgard làm vẫn rất tròn trách nhiệm. Đi tới phía trước một chiếc bàn trong phòng, Alex vừa mở ra một quyển sách duy nhất trên mặt bàn, vừa hướng Thor và Jane giải thích. Mà Odin và Natasha thì đứng bên cạnh dù đã biết nhưng vẫn mỉm cười chăm chú lắng nghe. Có những cổ vật hiện hữu trước cả vũ trụ, thứ nằm trong người Jane là một trong số chúng. Cửu giới không tồn tại vĩnh hằng, chúng đều có sự bắt đầu, cũng như sự kết thúc. Nhưng từ trước sự bắt đầu đó, tộc The Dark Elf nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Sinh ra từ màn đêm vĩnh hằng, The Dark Elf tới để tước đi ánh sáng. Đọc lấy những câu chữ trên cuốn sách, biểu lộ của Thor hơi sững sờ, tiếp tục bổ sung thêm. Ta biết câu chuyện này, khi còn bé mẫu hậu thường kể cho ta nghe mà. Ìa không chỉ có mỗi anh, trước kia, hằng đêm, mẫu hậu thường kể những chuyện cổ để ru em ngủ, trong đó có chuyện này. Alex ngẩng đầu lên nhìn Thor đáp lại, tiếp đó lại cúi xuống lật tiếp trang sách. Milkit, thủ lĩnh của bọn chúng, đã tạo ra một vũ khí từ bóng tối và nó được gọi là Eder. Một trong 6 Infinity Stone, em sẽ không nói quá nhiều về 6 viên đá đó, mà sẽ chỉ đi cụ thể vào Eder. Trong khi những viên đá còn lại có dạng rắn, Eder lại có dạng lòng và luôn thay đổi. Nó chuyển đổi mọi vật chất thành hắc ám, nó đi tìm vật chủ ký sinh và hút lấy sức mạnh từ sinh mệnh họ. Milkit đã tính dùng quyền năng của nó để đưa vũ trụ về với bóng tối. Bắt sau trận chiến đẫm máu, ông nội của chúng ta, King Bơ đã chiến thắng và mang tới sự hòa bình tồn tại ngàn năm. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nghe lấy Alex giảng giải về lịch sử, nhưng ngoại trừ Natasha, không một ai nhận ra được đôi mắt của Alex lúc này lại có vẻ trầm tư. Cô biết Alex đang vừa nói, lại vừa suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể ngăn cản Milkit trong sự kiện sắp tới. Mà một bên khác, bị khối Eder từ miệng Alex nói sống nhờ trong cơ thể, Jane lại không thể kìm nén được nỗi lo lắng cộng thêm với hiếu kỳ trong lòng, đột nhiên lên tiếng hỏi. What happened? Lần này không phải là Alex trả lời nữa, mà là Odin mở miệng. Người giết sạch đám Dark Elf, Phụ Hoàng, Brother, hai người chắc chứ? Thor cũng hướng tới hai người nói ra sự nghi hoặc của mình. Truyền thuyết kể là Eder cũng đã bị hủy diệt cùng chúng, thế nhưng giờ nó lại ở đây. Nghe vậy, không để Odin phải mất công trả lời, Alex ngẩng đầu lên nhìn thẳng người anh trai. Tuy bị ông nội tiêu diệt sạch sẽ trong cuộc chiến đó, nhưng The Dark Elf vẫn chưa hoàn toàn tuyệt diệt, Milkit vẫn còn, chỉ là đang ngủ say mà thôi. Vậy cuốn sách này có nói tới cách lấy nó ra khỏi người tôi không? Jane lo lắng hỏi, không đợi Alex trả lời, Odin đã nói ra đáp án để cô vô cùng tiếc nuối, một đáp án không phải cô mong muốn. No, just not, đứng phía trước Alex lại bổ sung thêm. Bất quá, cô có thể tạm thời lưu lại Asgard, đợi đến khi chúng tôi tìm ra biện pháp lấy Eder ra khỏi người cô rời đi cũng không muộn. Đang định quay người rời đi, Odin nghe thấy Alex nói lời này, cũng không hề dừng lại bước chân, và cũng không nói một lời nào. Điều đó cho thấy ông cũng đồng ý với quyết định của đứa con út. Vì vậy, nhận được Odin ngầm cho phép, Jane cuối cùng cũng có thể ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.